Chương 351, bị hố. Mộ sập. Bị hố đáng chết. Nếu như cho tới bây giờ, đối mặt bạch tượng ra đám kia nhìn chằm chằm ra hỏa, Khương Ly còn chưa hiểu là tình huống gì, nàng dứt khoát tự bạo trùng sinh quên đi. Cái quỷ gì kinh hỉ rõ ràng là kinh hãi. Chỉ là, nàng hiểu được trong nháy mắt kia, nhưng không nghĩ ra cái kia Linh Tông vì sao muốn làm như vậy. Hiện tại, lúc trước hắn có chút khác thường thúc dục, cu nở dê thuận lý thành trương. Phu nhân, ta cuối cùng có thế lại nhìn thấy ngươi cùng một chỗ. Những này tới quấy rầy chúng ta người, ta liền để bọn họ đều lưu lại cho chúng ta chôn cùng được chứ. Đến mức tiểu nha đầu kia A Khô Lâu bên trong truyền đến cười lạnh một tiếng. Ta đưa cho phu nhân đồ vật, cho dù là hủy, cũng sẽ không cho người khác. Nàng mặc dù giúp ngươi ta phu thê, nhưng ta cu nở dê thực tiễn hứa hẹn đem đồ vật cho nàng. Còn nàng không có bản lãnh rời đi nơi này, vậy liền chuyện không liên quan đến ta, ngươi nói đúng không phu nhân? Mau nhìn trong tay nàng bọc hành lý như vậy phình lên, khẳng định đựng không ít trong mộ bảo bối hạ xuống quá trình bên trong, một chút âm thanh bay vào Khương Ly trong tai. Nàng mới đem cái kia ba kiện tạ lễ nhét vào bọc hành lý bên trong, liền bị ném ra ngoài, giờ phút này chính là hai tay ôm thật chặt bọc hành lý. Thân thể, nhanh chóng hạ xuống. Bởi vì nàng đột nhiên xuất hiện, trong mộ thất, bạch tượng ra người, đều nhộn nhịp vây quanh. Vì cái gì nơi này sẽ tụ tập nhiều như vậy bạch tượng ra người vấn đề này, Khương Ly không còn kịp suy tư nữa. Nàng dùng sức vặn vẹo bên hông, ở giữa không trung cải biến rơi xuống phương hướng. Đạp chân của mình có ngự lực, lập tức liền lẹn đến đám người này sau lưng, vững vàng rơi vào trong vùng. Ân bạch tượng ra đám người, nhộn nhịp xoay người nhìn về phía nàng. Thiếu quân đột nhiên, hai âm thanh, nhanh chóng theo bạch tượng gia tộc đám người sau lưng thoát ra, xuất hiện tại Khương Ly trước mắt. Khương Ly trong mắt sáng lên, nhìn thấy hai người xuất hiện, trong lòng nàng nỗi lòng lo lắng mới tính rơi xuống, nàng nhanh chóng kiểm tra một chút Lục Xuân. Phát hiện hắn không có nhận tổn thương mới thu hồi ánh mắt. Ngươi đi đâu? Lục Xuân nương tựa Khương Ly, hạ giọng hỏi. Ánh mắt, nhưng cảnh giác nhìn về phía đối diện bạch tượng ra người. Văn nhân thiến thiến đồng dạng đứng tại Khương Ly dáng người, thậm chí ẩn ẩn đem hai người bảo hộ tại sau lưng. Các ngươi muốn làm gì? Nàng là Bắc Nhu công chúa, dạng này chất vấn bạch tượng ra đám người, tự nhiên lẽ thẳng khí hùng. Khương Ly không có nhúng tay văn nhân thiến thiến, đối Lục Xuân hỏi thăm chậm rãi lắc đầu. Tỏ ý sau khi ra ngoài lại nói. Thấy thế, Lục Xuân cu nở dê không hỏi thêm nữa, cùng Khương Ly đứng sóng vai, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bạch tượng ra đám người. Hắn nhỏ giọng nhắc nhở, những này bạch tượng ra người, đều là âm hiểm xảo trá hạng người, chú ý một chút. Khương Ly ánh mắt khẽ động, trong nội tâm suy đoán, chẳng lẽ tại tách ra trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ tại bạch tượng ra người phát sinh xung đột khó trách. Văn nhân thiến thiến nhìn về phía bạch tượng gia sắc mặt cũng không tốt. Bạch tượng gia bên kia, đối mặt văn nhân thiến thiến chất vấn, phần lớn người đều trầm mặc không nói. Nhưng có hơi người lớn tuổi đứng ra, đối văn nhân thiến thiến cười cười, qua loa thi lễ, công chúa lời ấy ý gì? Vị cô nương này đột nhiên xuất hiện tại trong mộ thất, chúng ta cũng chỉ là hiếu kỳ nhìn nhiều hai mắt, cũng không có làm gì. Văn nhân thiến thiến hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Đây chẳng qua là các ngươi còn chưa kịp. Người kia cu nở dê không tức giận, y y hải nguyên cười nói, công chúa lời ấy liền nghiêm trọng. Trước rời đi cổ mộ, tại văn nhân thiến thiến chuẩn bị tiếp tục lúc, Khương Ly nhưng hạ giọng ở sau lưng nàng nói câu. Tại bị lão quỷ kia hố về sau, nàng đã cảm thấy lão quỷ kia an bài hậu chiêu sẽ không đơn giản như vậy, dù sao không quản là cái gì, trước rời đi cổ mộ luôn luôn không sai. Văn nhân thiến thiến nghe được Khương Ly, ánh mắt hơi lóe lên. Mấy không thể tra gật đầu. Nàng đối bạch tượng ra người nói, đã các ngươi không làm gì, vậy thì tránh ra đường, chúng ta muốn đi. Rời đi mộ thất thông đạo, liền tại bạch tượng ra người sau lưng. Thế nhưng là, nàng tiếng no y vư a ra về sau, bạch tượng ra đám người nhưng không nhúc nhích tí nào, ánh mắt thậm chí mang theo trêu tức. Văn nhân thiến thiến cười đến miệng ai, làm sao không muốn để cho đường hay là nói, các ngươi dự định giết người đoạt bảo lời này. Để bạch tượng ra đám người ánh mắt đều trở nên lạnh giá. Bọn họ tiến vào trong cổ mộ, tìm kiếm không ít mộ thất, đồ vật ngược lại là cũng nhận được chút, nhưng lại không phải vật chân quý gì. Những cái kia vật bồi táng cùng Linh Tông thân phận căn bản không hợp. Hiện tại Khương Ly đột nhiên xuất hiện, trong tay bọc hành lý lại phình lên, rất rõ ràng chính là đạt được đồ tốt, bọn họ làm sao cam lo nở dê bỏ qua, nhưng là, tâm tư, dù sao bọn họ còn chưa kịp động tác. Hiện tại, bị Văn Nhân Thiến Thiến một lời đâm thủng, Bạch Tượng Gia trong lòng mọi người nhấc lên sát ý, trực tiếp bao phủ tại ba người trên thân. Tránh ra cảm nhận được lăng lệ sát ý, Văn Nhân Thiến Thiến lại hét lớn một tiếng. Phía trước cùng nàng đối thoại người, khoe miệng ngoắc ngoắc, ánh mắt danh mánh. Hắn chậm rãi nâng lên tay, tỏ ý đồng tộc hướng hai bên tản ra, mà chính hắn cu nở dê hướng một bên tối lui. Rất nhanh, Bạch Tượng Gia đám người liền phân loại hai bên, chống đi ở giữa đường. Chúng ta đi. Văn Nhân Thiến Thiến hạ giọng đối sau lưng hai người no y nàng dẫn đầu cờ ơ tờ bờ cờ, dẫn Khương Ly cùng Lục Xuân hướng mộ thất đi ra ngoài. Khương Ly lúc này phá lệ điệu thấp, đem tất cả đều giao cho Văn Nhân Thiến Thiến đi xử lý, nàng chỉ là nắm chặt trong tay bọc hành lý, đem bảo hộ ở trong tay. Mặc dù lao quỷ kia hố nàng, nhưng là vì phòng ngừa nàng đột nhiên kiểm nghiệm, cái kia ba món đồ khẳng định là thật. Nhất là niệm sư lưu lại tinh thuần niệm lực, lão quỷ tuyệt đối không dám làm bộ, nếu không nàng thân là niệm sư hơi chút cảm giác liền có thể biết. Công chúa, ngươi hà tất cùng ngoại nhân đi cùng một chỗ không bằng cùng chúng ta Bạch Tượng Gia một đường tốt. Tại Văn Nhân Thiến Thiến đi đến người kia trước mặt lúc, hắn đột nhiên có ý riêng nói. Văn Nhân Thiến Thiến dừng bước lại, ghé mắt nhìn hắn một cái, chỉ là lạnh lùng một quyến, ánh mắt bên trong tràn ngập khinh bỉ. Đừng quên, bọn họ thế nhưng là bệ hạ quý khách. Người kia nhưng cười nói, Nguyên Vương Điện Hạ tự nhiên là bệ hạ quý khách, nhưng là bên cạnh hắn cái này tỷ nữ, Lu Cờ Na Ho biến thành bệ hạ quý khách bá bá bá theo hắn vừa mới nói xong, đứng tại hai bên Bạch Tượng Gia đám người, nhộn nhịp phóng thích hồn lực, kim quang tại bọn hắn quanh người như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thả ra linh vũ hồn khai chiến. Ngươi rầm rầm rầm trong cổ mộ, đột nhiên tới động thanh âm, đánh gãy Văn Nhân Thiến Thiến. Dưới chân run rẩy chấn động, mộ thất vách tường cùng trong vùng cấp tốc xuất hiện vết rách, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Khương Ly ánh mắt thít chặt, mộ nhanh sập chạy mau nàng vừa nói xong, nắm lên Lục Xuân quần áo, liền xông về phía trước. Văn Nhân Thiến Thiến cũng coi như phản ứng cấp tốc, hoặc là nói nàng không có hoài nghi Khương Ly, lập tức đi theo phía sau nàng, xông ra mộ thất. Sửng sốt một chút Bạch Tượng Gia đám người, còn tại hoảng sợ mộ thất đổ sụp. Cái kia phía trước người nói chuyện thấy ba người tiến vào mộ đạo bên trong, bận rộn hô to một tiếng, đuổi.